Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 111, C111, chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Khanh chắp tay, xoay người liền đi. Ngươi lớn mật. Tiểu Kế đứng ở ngoài đình hầu hạ, theo bản năng muốn giao huấn Trình Khanh đối với thế tử vô lễ một chút, bị Tiêu Vân Đình ngăn lại. Đêm đã khuya, ngươi đưa Trình Khanh trở về đi. Trình Khanh là khách nhân của bổn thế tử, không được vô lễ. Trình Khanh và Tiểu Kế hiển nhiên là ghét nhau như chó với mèo. Nhưng không có Tiểu Kế hỗ trợ, nàng lại không có biện pháp, ở dưới tình huống không kinh động đám người Liễu thị về đến nhà. Thái độ Tiểu Kế lạnh nhạt, Trình Khanh đồng dạng khó chịu. Chờ Tiểu Kế đưa nàng về phòng, Trình Khanh thực không khách khí. Tiểu Kế cô nương, nếu lần sau lại đến, nhất định nhớ rõ đi cửa chính. Nhà ta chỉ là gia đình bình dân, không mời nổi hộ viện võ nghệ cao thâm. Ta tính toán nuôi mấy con siết o giữ nhà. Nếu con trèo tường sẽ bị chó cắn, Trình Khanh nói trước. Tiểu Kế hừ một tiếng, nếu không phải thế tử phân phó, Trình Khanh dù có dùng kiệu 8 người nâng cũng không mời được nàng tới. Cũng không biết thế tử vì sao lại coi trọng tên Trình Khanh này. Một huyện án đầu tính là cái gì, ngay cả Mạnh công tử đã là giải nguyên, cũng không kiêu căng giống như Trình Khanh, dám cự tuyệt mời chào của thế tử. Tiểu Kế vừa đi, Trình Khanh đêm nay hoàn toàn mất ngủ, gần như là trợn mắt tới hừng đông. Sáng sớm nàng liền nói muốn đi ngũ phòng, còn muốn cùng thúc gia bàn bạc việc hạ táng phụ thân. Liễu thị gật đầu, con tuổi còn nhỏ chưa trải qua việc tang lễ, hỏi ngũ thúc gia của con xem có cái gì cần chú trọng không. Trình Khanh đáp lời, trước khi ra cửa, Trình Khanh phân phó Tư Mặc đi đến chỗ môi giới chọn người. Muốn một người trông cửa, một người nấu cơm, hai nha đầu tay chân lanh lẹ, lại kêu nông hộ ở trấn Võ Tân đưa tới hai con siết o lớn nghe lời để giữ nhà. Đúng rồi, nếu hôm nay nhị phòng có người tới cửa, trước ngăn ở cửa, không được cho bọn họ tùy tiện vào phòng. Trình Khanh dù sao cũng không ngược đãi hạ nhân, chỉ cho là nàng tiêu tiền mướn người làm việc. Nếu tương lai hạ nhân có thể kiếm đủ bạc chuộc thân, Trình Khanh sẽ quyết đoán thả đối phương đi. Tư Mặc lớn tiếng trả lời. Trình Khanh khảo trúng huyện án đầu, triều đình lại hạ chỉ truy tấn Trình Chi Viễn. Trình gia bây giờ xưa đâu bằng nay, hai gã sai vặt đều tràn ngập nhiệt tình, im bặt không nhắc tới đoạn thời gian Trình gia bị điều tra đã phải chịu khổ như thế nào. Trình Khanh hiện tại kinh tế không khẩn trương như năm ngoái. Ngày hôm qua Tiêu Vân Đình tuyên chỉ, ngoại trừ cáo mệnh của Liễu thị và Trình Khanh có danh ngạch vào quốc tử giám, còn được ban cho quan phục và 100 lượng hoàng kim. 100 lượng hoàng kim có thể đổi thành 1000 lượng bạc trắng. Trình Khanh ngày hôm qua khi tiếp chỉ còn cảm thấy hoàng đế đại ngụy cho tiền an ủi rất khẳng khái. Tối hôm qua nghe xong lời Tiêu Vân Đình nói tức khắc lại thấy vô ngữ. Tiền an ủi gì chứ? Nói phí bịt miệng càng thích hợp hơn. Là hoàng đế bao che hung phạm, cho Trình ra tiền phí bịt miệng. Trình Khanh không phải người xúc động, nàng muốn nhịn xuống ghê tởm, lợi dụng thật tốt số tiền bịt miệng này. Số tiền Trình Chi Viễn lấy mệnh đổi về, đương nhiên phải dùng để giúp người Trình gia sống tốt hơn. Kế hoạch trồng hoa có thể tiếp tục tiến hành, làm người nhà được ở rộng hơn, giải thoát các nàng khỏi việc nhà nặng nề, số bạc này mới không tính là lãng phí. Thấy Ngũ lão gia nàng cũng nói như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ lão gia không để 1000 lượng bạc này vào mắt, Trình Khanh xài như thế nào cũng được. Ngũ lão gia muốn nói chính là một sự kiện khác. Đám người do Du Tam đưa đến huyện nha đã khai ra, Lý Chi huyện nguyện ý bán cho Trình thị một ân tình, làm chính chúng ta xử lý việc này, cháu có tính toán gì không? Thúc gia, đại ngụy có luật pháp, cháu cảm thấy Lý đại nhân ấn luật xử trí liền rất không tồi, ý của thúc gia như thế nào, người đứa nhỏ này? Ngũ lão gia thở dài, rốt cuộc cũng chưa nói cái gì. Hắn nguyên muốn mượn nhược điểm này, lại thấy Trình Khanh đòi một ít chỗ tốt từ nhị phòng. Của cải nhà Trình Khanh vẫn còn rất mỏng, có thể có cơ hội tăng nhiều một chút vì sao không làm. Gia tài của nhị phòng vốn là có một bộ phận nên thuộc về Trình Chi Viễn. Nhị phòng lần đầu tiên tác quái, Trình Khanh nhận lấy tiểu trang 100 mẫu. Lần thứ hai tái phạm, Trình Khanh lại không muốn nhị phòng bồi thường. Ngũ lão gia cũng không thể nói Trình Khanh làm sai. Người làm sai là nhị phòng, dựa vào cái gì muốn kêu đứa nhỏ Trình Khanh này khó xử. Xử theo luật cũng được. Nhưng cũng chỉ là để cho bá tánh trong huyện bàn luận mà thôi. Cháu cũng đừng kỳ vọng quá nhiều. Lý Chi huyện sẽ không thật sự trừng phạt đến trên đầu người nhị phòng. Cuối cùng vẫn là hạ nhân đứng ra thừa nhận. ta nghe nói bên người Chu thị có một lão ma ma hầu hạ nhiều năm bị bệnh hiểm nghèo được đưa tới thôn Trang dưỡng bệnh. Tiễn đi ai, người đó chính là kẻ gánh tội thay. Trình Khanh khẽ hừ một tiếng, hẳn là Chu ma ma đi, Chu lão phu nhân luôn luôn tin trọng Chu ma ma. Người dưỡng bệnh rốt cuộc cũng sẽ không trở về, vụ án này liền C, H, E, T vô đối chứng. Một mạng người liền như vậy không có, Trình Khanh cho rằng chính mình sẽ không thích ứng, nhưng nàng thế nhưng không quá lớn cảm giác. Hóa ra nàng so với trong tưởng tượng của chính mình còn ác hơn. Nhưng Chu ma ma mất đi tính mạng lại có quan hệ gì với nàng đâu. Khi phá hư viền đồ của nàng, Chu ma ma cũng không lưu tình nha. Sự tình bại lộ, người muốn diệt khẩu Chu ma ma chính là Chu lão phu nhân. Nếu Chu ma ma cảm thấy C, H, E, T oan uổng, biến thành quỷ cũng nên tìm Chu lão phu nhân. Tưởng tượng như vậy, Trình Khanh càng nhẹ nhàng. Ngũ lão gia kỳ thật cũng cảm thấy triều đình truy tấn Trình Chi Viễn thành tứ phẩm tán trị Doãn thực không tầm thường. Trình lục lão gia lại vẫn luôn không truyền tin trở về Nam Nghi. Khâm sai Tiêu Thế Tử tới đột nhiên, ngũ lão gia Lý không rõ duyên cớ, dứt khoát liền không nói ra tránh cho Trình Khanh phiền lòng. Vội xong việc hạ táng Trình Chi Viễn, tháng sau sẽ là phủ thí, Trình Khanh không nên bị những việc khác làm phân tâm. Nói lên chuyện hạ táng Trình Chi Viễn, ba ngày sau chính là một ngày thích hợp, bỏ lỡ ngày đó liền lại phải chờ hơn một tháng, Trình Khanh tự nhiên chọn ba ngày sau. Từ ngũ phòng trở về, ở cửa hẻm Dương Liễu có rất nhiều người nhòm ngó. Từ Mặc che cửa, Trình Chi Thuật nhị phòng giống như một con cóc tức giận, nhìn dáng vẻ hẳn là đã chờ ở cửa khá lâu. Tam thúc, đã lâu không thấy, Trình Khanh cười tủm tỉm tiếp đón đối phương. Trình Chi Thuật là tới cửa xin lỗi, chuyện mất mặt như vậy, Trình Chi tự cũng không nghĩ ra mặt, Trình Chi Thuật đành phải cường kéo thê từ Hoàng Thị cùng nhau tới. Hoàng Thị không có biện pháp, đành bồi Trình Chi Thuật cùng nhau tới mất mặt, lúc này tiến lên giảng hòa. Biết các ngươi hôm qua vội đãi khách, ta và tam thúc cháu liền chọn hôm nay tới cửa, một chút tâm ý, Khanh ca cháu nhận lấy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy gánh lễ vật, gánh thứ nhất là giấy tuyên thành loại tốt nhất và bút lông Hồ Châu, mấy gánh đằng sau có vật liệu may mặc, có đồ bổ. Nơi nào là một chút tâm ý, rõ ràng là xuất nhiều M, Á, U nha. Tươi cười trên mặt Trình Khanh khựng lại, tam thẩm. Mấy thứ này cháu không dám thu. Tự nhiên nói thầm, thiếu gia nào dám muốn nha. Hôm nay nhận lấy, chưa chừng ngày mai lại phải bị ép trả về. Tựa như 200 lượng bạc năm trước, gã sai vặt tốt là như thế nào? Chính là như thế này nha. Trình Khanh nói lời này có vẻ khắc nghiệt, nhưng tự nhiên nói liền không quan hệ, gã sai vặt không hiểu chuyện. Tựa như Tiêu Vân Đình và tỷ nữ bên người, Tiêu Vân Đình chưa bao giờ đen mặt, lời nói không dễ nghe đều là tỷ nữ nói. Cách chương.